Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238, người không có tư cách. Canh 3, mang theo hai người tiếp tục phi độn, Liễu Nguyệt Nhi vẫn đắm chìm trong bi thương, tựa vào Lâm Tiêu trong ngực. Lưu Thông cũng không biết đang suy nghĩ gì, bay ra trăm dặm chi địa. Lâm Tiêu khóe miệng khẽ nhếch, ngừng lại, nơi này chính là địa phương tốt. Sau khi dừng lại, Lâm Tiêu vỗ nhẹ nhẹ Liễu Nguyệt Nhi, các người trước tiên tránh xa một chút. Liễu Nguyệt Nhi có chút lưu luyến, lúc này mới nói, Lâm sư huynh, người cẩn thận, không thể mà nói, hãy mau chạy, đừng để ý ta. Lưu Thông gật đầu phụ họa, Lâm sư huynh, tốc độ người rất nhanh, nếu như chạy thoát thân, cũng không có người đuổi theo ngươi. Lâm Tiêu cười gật đầu, hai người bay đến phương xa. Không đợi một hồi, thanh niên áo bào đỏ ngầu Tiêu Cảnh Thần hạ xuống. Các ngươi ngược lại thật có thể chạy chứ sao? Tiêu Cảnh Thần ngữ khí có chút thở hổn hển, hắn không nghĩ đến mình một cái nửa bước kim đan vậy mà không đuổi kịp mấy người này. Kỳ thực hắn càng không biết là nếu mà không phải Lâm Tiêu cố ý giảm tốc độ chờ hắn, hắn càng thêm không đuổi kịp. Tiêu Cảnh Thần không có để ý Lâm Tiêu, hắn nhìn về phía Liễu Nguyệt Nhi, hắc hắc cười dâm đãng, Liễu Nguyệt Nhi, ta chính là vì ngươi mà đến, ngoan ngoãn quay lại đây, để cho ta hào hào sung sướng, sau đó lại đem ngươi luyện chế thành máu khôi lỗi. Liễu Nguyệt Nhi sắc mặt một trắng, ngươi nói, ngươi là cố ý tới tìm ta? Đương nhiên, Tiêu Cảnh Thần làm như có thật gật đầu, ngươi là Linh Nguyệt huyết mạch, là thượng hạng máu khôi lỗi vật liệu, ta không tìm ngươi, ta tìm ai? Liễu Nguyệt Nhi không nhịn được lùi về sau ba bước, thân thể mềm mại khẽ run, tự lẩm bẩm, là ta, đều là bởi vì ta. Nàng nghĩ tới rồi, nếu mà không là bởi vì chính mình, có lẽ Tiêu Cảnh Thần sẽ không tìm tới bọn họ đám người này, mình sư tỷ sư muội cũng sẽ không chết. Bình sinh lần đầu tiên, Liễu Nguyệt Nhi rất thù hận mình huyết mạch, Linh Nguyệt huyết mạch cho nàng cung cấp cao tuyệt thiên phú, cũng khép lại tai họa. Liễu Nguyệt Nhi lọt vào thâm sâu tự trách áy náy bên trong. Tiêu Cảnh Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Liễu Nguyệt Nhi vứt bỏ vùng vẫy, không còn gì tốt hơn nhất, tránh cho Liễu Nguyệt Nhi tự bảo, hắn tựu không được đến, muốn hoàn chỉnh thi thể, muốn luyện chế máu khôi lỗi, vật liệu hoàn chỉnh tính, liên quan đến máu khôi lỗi thành công, và sau khi thành công sức chiến đấu. Tiêu Cảnh Thần lúc này thấy được Lâm Tiêu, khẽ cau mày, một cái tát vung ra, một cái huyết thủ ấn đập về phía Lâm Tiêu, từ đâu tới chó má, trúc cơ thất trọng cũng dám đứng ở chỗ này, ngươi ngay cả bị ta luyện chế thành máu khôi lỗi tư cách cũng không có. Huyết thủ ấn quét tới, Lâm Tiêu đồng dạng huy trưởng, một cái màu vàng thủ ấn đem huyết thủ ấn đánh nát. Ô, Tiêu Cảnh Thần khẽ di một tiếng, vô cùng kinh ngạc, mặc dù chỉ là tùy ý vẫy tay, nhưng mà Tiêu Cảnh Thần tin tưởng, coi như Lâm Tiêu là trúc cơ cửu trọng, cũng phải bị trực tiếp đánh chết, mà người trúc cơ thất trọng, vậy mà đón lấy, còn tựa hồ có phần là thoải mái, xem ra người cũng có chút tài năng. Tiêu Cảnh Thần lại ra tay nữa, bàn tay phơi bày hình móng, một cái to lớn màu máu chảo ấn chụp vào Lâm Tiêu, tanh hôi mùi máu tanh phả vào mặt, hôi thối khó ngửi. Đây là huyết ấn chảo một đạo thế công, người thường ngửi thấy mùi máu tanh ở giữa tâm nôn mửa, sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Nhưng mà Lâm Tiêu là ai, đừng nói điểm này mùi máu tanh, chính là huyết giới hắn đều đi qua, huyết giới mùi máu tanh dựa hết vào mùi là có thể độc tử tiên. Cùng huyết giới so sánh, Tiêu Cảnh Thần công kích nhất định chính là trò trẻ con. Đồng dạng xòe bàn tay ra, một cái màu vàng chảo ấn dày đặc không trung, đem huyết ấn chảo đập bạo. Tiêu Cảnh Thần khẽ hô, cái này không thể nào, điều này sao có thể, mình chính là nửa bước kim đan, Lâm Tiêu mới trúc cơ thất trọng, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, hắn làm sao có thể ngăn cản được. Tiêu Cảnh Thần rõ ràng cảm giác được, Lâm Tiêu nguyên khí màu vàng óng, về chất lượng không thua với mình nguyên khí màu đỏ ngòm. Hắn chính là nửa bước kim đan, muốn đột phá kim đan cảnh giới, cần hai điều kiện, một là cảnh giới cảm ngộ, hai là nguyên khí hóa dịch, hai cái toàn bộ thỏa mãn, liền ngưng kết thành đan, thành tựu kim đan đại đạo. Chỉ thỏa mãn một cái trong đó, chính là nửa bước kim đan. Tiêu Cảnh Thần nửa bước kim đan, chính là thỏa mãn điều kiện thứ hai, nguyên khí hóa dịch, thể lỏng nguyên khí, bàn về khối lượng, so sánh thể khí nguyên khí, muốn cao hơn nhiều, đây cũng chính là nửa bước kim đan. Cường đại nguyên nhân, một giọt nguyên khí dịch, thuần túy ngắn gọn, hoàn toàn không phải thể khí nguyên khí. Có thể so sánh suy nghĩ, Tiêu Cảnh Thần ánh mắt chớp động, Lâm Tiêu chỉ có trúc cơ thất trọng, lại có cao như vậy nguyên khí khối lượng, hắn tuyệt đối ẩn núp có bí mật lớn. Thậm chí, Lâm Tiêu cũng là thể chất đặc thù, so với Linh Nguyệt chi thể, còn mạnh hơn. Tiêu Cảnh Thần bỗng nhiên cất tiếng cười to, ha ha, vận khí thật là tốt a. Không chỉ có thể bắt lấy Liễu Nguyệt Nhi, còn gặp phải ngươi, ngươi cũng là thể chất đặc thù đi. Rất tốt, rất tốt, Tiêu Cảnh Thần mặt lộ tham lam. Thể chất đặc thù luyện chế thành máu khôi lỗi, mới là mạnh nhất. Nói cho ta biết, tên ngươi. Tiêu Cảnh Thần chắp hai tay sau lưng, thần sắc cao ngạo, thấy rằng ngươi là thể chất đặc thù. Ngươi có tư cách, để cho ta nhớ kỹ tên ngươi. Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến. Đáng tiếc, ngươi không có tư cách để cho ta nhớ kỹ tên ngươi. Cuồng vọng, Tiêu Cảnh Thần giận dữ. Hắn từng giết vô số người, luyện chế qua rất nhiều máu khôi lỗi. Hắn cảm thấy, có thể nhớ kỹ tên đối phương, đó là để mắt đối phương, là đối phương vinh quang. Ngươi nếu không được cái vinh quang này, vậy liền nghẹt mà chết đi thôi. Tiêu Cảnh Thần huyết bào mở ra, bay xoáy mà ra, hóa thành một đoàn to lớn mây máu, già thiên cái địa, mây máu phía dưới, màu máu bao phủ, khó ngửi hôi thối, truyền ra ngoài, Lưu Thông lại không nhịn được lùi xa một chút, Liễu Nguyệt Nhi cũng khôi phục lại, lo âu nhìn Lâm Tiêu một cái, lùi về phía sau đi, Lâm Sư Huynh, phải cẩn thận a, nàng cầu nguyện. Trong lòng hai người dâng lên cảm giác vô lực, bọn họ là tông môn thiên kiêu, nhưng bây giờ liền nhúng tay chiến đấu tư cách cũng không có. Uất ức, phiền muộn, phẫn nộ, không phải là ít, huyết vũ tinh phong, Tiêu Cảnh Thần hét lớn, mây máu bên trên, nhỏ xuống mưa máu, như mưa to một dạng, hóa thành huyết thủy màn ăn mòn mà xuống, trong không khí. Cuốn lên cuồng phong kêu khóc, vù vù, chói tai, tanh hôi khó ngửi, mưa máu nhỏ xuống đến thực vật bên trên, trong nháy mắt ăn mòn thực vật, tinh gió thổi qua, không khí đều biến thành máu đỏ chi sắc, khắp nơi tràn đầy màu máu, giống như quỷ vực, Lâm Tiêu trên thân, bốc lên hào quang màu vàng, trên thân quần áo màu đen, bất thình lình sáng lên. Hình thành một lớp bình chướng. Bộ quần áo này cũng là một kiện cực phẩm bảo khí, có giá trị không nhỏ. Huyết vũ tinh phong cọ rửa bình chướng, bình chướng dâng lên gợn sóng, lại kiên cố dị thường, không có chút nào tan vỡ dấu hiệu. Thấy một màn này, Tiêu Cảnh Thần không những không giận mà còn cười, vui mừng quá đỗi. Được, ngươi càng là cường đại, ta càng là vui vẻ. Lâm Tiêu càng mạnh, luyện chế thành máu khôi lỗi, mới có thể càng mạnh, hơn nữa còn biết, càng có tiền đồ, tốt như vậy đồ vật, chính là toàn bộ huyết ma giáo, đều không có mấy người. Lời đồn, huyết ma giáo có một cụ, truyền thừa rất xưa máu khôi lỗi, chính là một cái thiên phú trác tuyệt người luyện thành. Bộ kia máu khôi lỗi, là huyết ma giáo bảo vật chấn tông, cường hãn dị thường, là huyết ma giáo chinh phạt thế gian, cùng Lăng Vân Tông chống đỡ được, cậy vào lớn nhất. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.